Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 13, mức lương. Góc truyện audio.com. Cái gì Kena, cái thằng cha hồi sáng. Thằng cha nào, để mình kể cho. Email protected, ha ha. S cười mình, kaka, ha ha. Giận hát thôi ăn cơm đi. Rồi hát nghĩ cũng kết thúc cô chào tạm biệt Mi rồi về phòng. Buổi chiều như lời hẹn bảo chờ cô về nhà trọ lấy quần áo rồi qua nhà anh rồi sàn tiện chăm sóc giùm đứa em. Tiêu quái, đang ở nhà, trên xe anh bàn về tiền lương versus cô anh cô làm thư ký một tháng cũng khoảng 10 tia rồi buổi tối giúp tôi giữ đứa em nữa vậy một tháng tôi trả cô 15 tia đi CKS 15 tia ư, đây là số tiền có mơ cô cùng ca kiếm đờ si mà chỉ trong vòng một tháng. Có vấn đề gì S, ca số tiền rất lớn, ừ vậy là đi si rồi, có gì mà cần cảm ơn đó là công việc của cô mà. À mà cô phải cẩn thận với đứa em tôi đấy nhá. Nó rất ma lanh versus lại còn rất độc mồm nữa đấy. Dạ tôi sẽ cẩn thận cảm ơn anh. Cách chương.